Đan Võ Thần Tôn, chương 1346, Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết đệ nhất trọng. Góc truyện audio.com, này lại là một bản địa giai nhị phẩm thân pháp, bước ra một bước càn khôn nghịch truyền, vạn mét khoảng cách cũng chỉ là một cái chớp mắt. Trong đó chỗ huyền diệu, hơn xa đạp nguyệt toái tinh quyết mấy lần. Nhưng mà, hắn lắc đầu than nhẹ, chẳng qua là quyền trục này bên trên nội dung quá mức mơ hồ, nhất thời khó mà phân biệt. Có lẽ có những biện pháp khác nhường nội dung phía trên hiển hiện ra. Dứt lời, hắn thu hồi ra dê tàn phiến, rời đi thánh kinh các. Đi ra lầu các về sau, Ngô trưởng lão tiến lên hỏi. Diệp Tinh Hà có không chọn được ngưỡng mộ trong lòng công pháp? Diệp Tinh Hà gật đầu cười nói, ngẫu nhiên phát hiện một bản địa giai nhị phẩm thân pháp. Chỉ bất quá công pháp này mơ hồ không rõ, nhất thời khó mà tu luyện. Nghe vậy, Ngô trưởng lão sắc mặt biến hóa, hỏi. Người nói thân pháp có thể là vẽ ở một tấm da dê tàn phiến bên trên. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, tiền bối cũng đã gặp bản thân cái này pháp, Ngô trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, nghe nói công pháp này chính là đời trước minh chủ theo thượng cổ di tích bên trong nhặt được. Đáng tiếc minh chủ hắn nghĩ hết biện pháp cũng khó có thể thấy rõ nội dung phía trên. Lúc này mới ném vào thánh kinh các bên trong, mấy trăm năm qua, không người có thể luyện thành bản thân cái này pháp. Triệu Thanh Phong cao mày nói, Diệp Tinh Hà, bản thân cái này pháp có chút cổ quái, không bằng khác đổi một bản. Nếu là được đến vô dụng, chẳng phải là phí phạm này cơ hội quý giá. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cự tuyệt. Thánh kinh các bên trong, chỉ có cái này bản năng thắng qua đạp nguyệt toái tinh quyết, những công pháp khác tập chi vô dụng. Không bằng, đánh cược một cược. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói. Đa tả trưởng lão nhắc nhở. Bất quá, muộn tâm ý đã quyết, mong rằng hai vị trưởng lão thứ lỗi. Hai người cùng nhau khoát tay, cũng không để ý, Triệu Thanh Phong cười nhạt một tiếng nói. Đã ngươi chọn xong, ta đây liền trở về phục mệnh. Tốt cung tiễn Triệu trưởng lão, quảng cáo, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, từ biệt hai vị trưởng lão, trở lại Thanh Âm cư. Động phủ bên trong, Diệp Tinh Hà lấy ra cái kia tấm da dê tàn phiến, nhíu mày trầm tư. Nên như thế nào nhường phía trên chữ viết hiển hiện, không biết huyền hỏa chi lực có thể có hiệu quả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa chi lực rót vào tàn phiến, lại không phản ứng chút nào. Hắn nhíu mày, lại thôi động thần cương, vẫn như cũ như thế. Chỉ có mệnh hồn lực lượng còn không thử nghiệm, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, bàng bạc hồn lực tràn vào da dê tàn phiến bên trong. Đột nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên, tàn phiến phía trên, mơ hồ chữ viết dần dần hiển hiện. Thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng, động khai thiên môn, ngưng tụ thần cương cùng mệnh hồn lực lượng, hòa làm một thể. Bước ra một bước đạp nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại ba ngoài ngàn mét. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, chỉ là đệ nhất trọng, liền so đạp nguyệt toái tinh quyết trọn vẹn thêm ra 1000 mét. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, vạn mét xa chỉ cần một bước. Trong lòng vui vẻ, hắn tiếp tục thôi động mệnh hồn lực lượng điên cuồng tràn vào bên trong miếng tàn phiến. Nhưng tàn phiến bên trên chữ viết hiện ra đệ nhất trọng. Tầng thứ hai phương thức tu luyện, hoàn toàn mơ hồ. Thấy thế, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, xem ra mệnh hồn của ta lực lượng còn chưa đủ. Góc truyện audio.com, đối đãi ta 10 đạo mệnh hồn đột phá địa giai cửu phẩm lúc lại đến thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn tinh tế lĩnh ngộ thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà đã đem phương pháp tu luyện nhớ cho kỹ. Hắn tới đến trong viện, đồng thời thôi động thần cương cùng mệnh hồn lực lượng. Hai cỗ lực lượng, hòa làm một thể, bước ra một bước dưới chân hư không vết rách trải rộng. Qua trong giây lát đã tới ngoài ngàn mét. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu thi thao. Không được, ta còn vô pháp đánh khai thiên môn, này hai cỗ lực lượng cũng rất khó dung hợp. Bây giờ ta, chỉ có thể một bước ngàn mét còn thiếu rất nhiều. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn ngồi xếp bằng, dung hợp thể nội thần cương cùng mệnh hồn lực lượng. Hai loại sức mạnh tương dung, lại cực kỳ không ổn định, trong nháy mắt lúc bộc phát, liền sẽ lặng yên tán đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, nhớ lại đan kinh bên trong, giống như có một loại đặc thù linh thảo, có thể đem hai cỗ lực lượng tương dung. Cửu phẩm nguyên hồn thần dương thảo, ở trong chứa hồn lực cùng thần cương, hoàn mỹ tương dung. Như dùng bụi linh thảo này, thi triển lưỡng cực xoay chuyển trời đất chi thuật, luyện thành cửu phẩm thánh hồn hồi thiên đan, định có thể mở ra thiên môn, giúp ta luyện thành thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên đứng dậy, lao ra Thanh Âm cư thẳng đến thiên vận thành trung tâm mà đi. Đi ra Xích Lôi Minh về sau, trên đường người đi đường đan sen, phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Hà đi xuyên trong đám người, đi vào thiên vận trong thành, một tòa cao ngất lầu các trước. Lầu các cao 5 tầng, điểm kim treo bạc lâm lang bảo thạch hướng về phía trước trên đó, cực điểm xa hoa. nhìn xuống dưới, liền thấy một khối gỗ trầm hương mạ vàng bảng hiệu trên viết Linh Chân Các. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu mà bước vào Linh Chân Các bên trong. Tiếp theo, hắn tới đến giám bảo thất đi vào trong đó. Chỉ thấy trong phòng thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo treo trên tường dạ Minh Châu, rơi xuống mờ mịt vầng sáng. Sau quầy, một tên áo bào đen trung niên chậm rãi dương mắt hơi lộ ra lười nhác. Cái kia áo bào đen trung niên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà thoáng nhìn bên hông hắn màu trắng đai lưng ngọc khinh thường cười một tiếng. Nguyên lai là cái người mới. Tiểu tử ta Linh Chân Các chỉ lấy bảo bối, không thu phế vật. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi tới trước quầy, phất tay lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ. Này chút không gian giới chỉ, đều là chết tại Diệp Tinh Hà trong tay người lưu lại. Bên trong đồ vật toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm. Quảng cáo, nghe vậy áo bào đen trung niên hơi hơi kinh ngạc cầm lấy mấy mai không gian giới chỉ, dò xét một phiên. Nhìn thấy trong đó bảo bối, hắn chau mày, thầm nghĩ trong lòng. Hắn bất quá là Xích Lôi Minh người mới đệ tử, như thế nào có nhiều như vậy bảo bối. Chẳng lẽ, là hắn trộm được, nghĩ tới đây áo bào đen trung niên cười lạnh, chúng ta Linh Chân Các cũng không thu trộm đến từ vật. Cầm lấy ngươi những vật này, lăn ra Linh Chân Các. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh cười lạnh nói ta ăn cắp có không chứng cứ, áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói. Ngươi bất quá là Xích Lôi Minh bên trong một cái đệ tử nho nhỏ, nếu không phải ăn cắp sao lại có nhiều như vậy bảo bối. Mong muốn bán này chút tang vật đi chợ đen bán, đừng ô uế ta Linh Chân Các thanh danh. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười lạnh trở tay lấy ra một viên lệnh bài. Ba, một tiếng, đập vào trên quầy. Vật này, ngươi có thể nhận ra. Áo bào đen trung niên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trên bàn lệnh bài, hít vào một ngụm khí lạnh. Tử văn nền đỏ, bên trên khảm đom đóm 10 viên. Đây là thập tinh tinh cấp lệnh bài. Ngươi là Diệp Tinh Hà. Thần vẫn mê khô một trận chiến, Xích Lôi Minh thanh danh vang dội. Diệp Tinh Hà tên càng là vang vọng trăm minh, ai không biết. Áo bào đen trung niên trên mặt vẻ không vui, đều hóa thành hoảng sợ chê cười nói. Diệp công tử, là tiểu nhân có mắt không tròng, nhìn ngài không cần để ý, Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài thản nhiên nói. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu ta liền tha cho ngươi lần này, ngày sau nhớ kỹ cảnh giác cao độ. Vâng vâng vâng, cần tuân Diệp công tử dạy bảo. Áo bào đen trung niên vội vàng đứng dậy, xiêm cười quyến rũ nói. Ta này liền giúp công tử xem xét, chốc lát sau, hắn đem hết thảy bảo vật xem xét hoàn thành. Áo bào đen trung niên suy nghĩ một lát nói ra. Diệp công tử, những bảo bối này ta ra 500 vạn linh thạch trung phẩm. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.